các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, phần trước chúng ta được chứng kiến cảnh chiến đấu hết sức anh dũng của Lương. Anh một mình bay giữa đám F-105 của Mỹ. Tên thiếu tá Mỹ John Miller hết sức tức giận vì không hạ được Lương. Hắn chỉ huy thuộc hạ bao vây bắn hạ Lương. Với sự điêu luyện, quyết đoán, Lương chuyển từ thế nguy thành thế thượng phong, bắn hạ tên thiếu tá Mỹ. Phần trước khép lại với tin Đào bị thương nặng. Khi đang chiến đấu chống máy bay Mỹ, cô bị trúng đạn. Lương được đơn vị cho phép 2 ngày về Hà Nội thăm em gái. Gặp Tuyến, anh biết tin Đào đã được phẫu thuật. Hiện cô đã ngủ được. Theo sắp xếp của Tuyến, thì sáng mai họ sẽ vào thăm Đào. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị những diễn biến cuối tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Sáng ngày Lương tỉnh dậy thì Tuyến đã đi làm. Cái giường ở góc buồng vẫn bỏ màn. Thằng cháu Sơn vẫn ngủ yên. Lương ra sân gác rửa mặt, thấy trên bếp còn đượm than đang sôi lít rít một xong cháo. Còn một niêu đất dùi trong tro nóng nữa. Mở nắp ra, hơi cơm nếp bốc lên thơm ngậy. Thành ra Tuyến hôm nay phải dậy sớm quá. Mình ngủ thế nào mà không biết gì cả. Khi cháu Sơn thức giấc, nó ngồi nhõm dậy trong màn nhìn quanh. Thấy Lương, nó miếu phụng phịu và gọi: "Mẹ, mẹ đâu rồi?" Nhưng nó vẫn để cho Lương bế lên, đem ra sân rửa ráy. "À, bác đây mà. Cháu Sơn quên rồi à. Bây giờ bé Sơn ăn cháo nhé, rồi bác bế cháu vào với mẹ. Cháo cô Tuyến nấu cho Sơn đấy." "Cô Tuyến đi nhà máy?" "Ờ đúng rồi, cháo tôi giỏi nhỉ." Lương bón cho cháo ăn. Anh thấy nó gầy hơn và ngơ ngác hẳn đi. Đứa bé cứ vừa ăn vừa mở to mắt nhìn Lương. Hình như nó cũng hiểu là bây giờ nó không được làm nũng như với mẹ nó nữa. "Nào, bây giờ bác cháu ta vào thăm mẹ Sơn nào." Lương bế đứa cháu lên, nó vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Lương nao nao trong lòng, hôn vào hai bàn tay nhỏ bé. Buổi sáng, các đường phố chen chúc của Hà Nội vẫn đủ được người đi làm. Nhiều công nhân đeo súng trường sau lưng mà đạp xe vội vã. Người ta vẫn kiên nhẫn xếp hàng ở các quầy bán gạo, các cửa hàng ăn sáng, các láng than củi. Từng dãy dài những ô tô vận tải sơn bóng loáng đổ nối đuôi nhau dưới các hàng cây sấu, cây xà cừ. Những chiếc xe Comanca bụi bặm vừa đi suốt đêm vừa tới nơi, rung những cành lá cắm loà xòa, chạy vội len đoải giữa hàng ngàn xe đạp qua lại như mắc cưỡi. Khi bế cháu Sơn bước qua cái cổng bệnh viện, Lương không còn biết đi đường nào giữa cái sân rộng lổn nhổn những ụ, những hầm tránh máy bay. Anh đón một chị y tá hỏi thăm. Chị y tá nhìn anh bộ đội trẻ bế đứa bé với vẻ ái ngại, rồi đi trước dẫn anh đến một khu nhà dài 2 tầng. Anh vào chỗ trực ban hỏi xem chị ấy nằm phòng nào. "Cháu lên máy rồi." "Cảm ơn chị." "Kìa Sơn, cô hỏi cháu lên máy rồi." Lên ba. À, cháu tôi ngoan quá. Một cô hổ lý mới trạc 17-18 tuổi đưa Lương đến phòng đào nằm. Cô nói khẽ. Hình như chị ấy còn ngủ. Anh đưa cháu đây em, để cháu ngoài này hay hơn. Giường của Đào ở gần cửa kính mở ra hiên. Gian phòng rộng, toàn những người mới qua giải phẫu còn nằm mê mệt. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng rên ở góc này, góc khác. Lương rón rén đến bên chiếc giường sắt vẫn buông màn. Đào đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, không động, nhợt nhạt. Lương ghé nhìn cái bảng nhiệt độ trên đầu giường. Đường bút chì đỏ tuy đang đi xuống dần nhưng vẫn chạy gãy khúc ở quãng giữa hai cái vạch 38-39 độ. Lương trở ra ngoài hiên. Cô hộ lý trẻ bảo anh, đêm hôm qua chị Đào ngủ được. Hình như cô ấy vẫn sốt. Bác sĩ bảo bây giờ còn phải đề phòng biến chứng sau khi mổ. Nhưng chị ấy thế là khá rồi đấy. Anh ngồi chơi với cháu ngoài này, chắc chị ấy cũng sắp dậy. Lương bế thằng Sơn ra sân, đến ngồi ở một bồn hoa nhỏ, cho cháu được chạy chơi. Chốc anh lại vào hiên, ghé nhìn qua cửa kính. Hình như Đào vừa động đậy trong giường. Lương đẩy cửa nhẹ bước vào. Đào đang rên khẽ. Lương đến bên giường. Đào đã quay đầu ra và đang đưa tay dán góc màn. Lương cúi xuống đỡ cho em, dắt màn lên. Hai mắt Đào khẽ ánh lên mừng rỡ. Anh đấy à? Đào thều thào. Lương gật đầu. Anh vừa về đêm qua. Đào nhắm mắt lại, đôi môi khẽ động một cách khó nhọc. Đào lại mở mắt, ngước nhìn như muốn tìm ai. Cô có cần gì không? Tôi cho thằng cháu Sơn đến thăm cô đấy. Cháu nó chơi ở ngoài kia. Anh gọi hộ em cô hộ lý. Lương sang phòng trực tìm cô hộ lý trẻ ban nãy. Trong lúc cô đuối húi ở giường Đào, anh ra sân tìm thằng Sơn. Nó đã bò lom khom rình một con chuồn chuồn đang rung đôi cánh dần trên một bụi cỏ. Ôi chà, cháu tôi đi rửa tay sạch, còn vào thăm mẹ chứ. Lương bế cháu đi tìm một giòi nước. Khi anh trở vào phòng thì Đào đã rửa mặt xong, mấy sợi tóc đen còn xăm xắp nước trên trán. Trông Đào đỡ xanh xao được một ít. Thằng Sơn vừa thấy mẹ nó là sà xuống, nó cứ ôm mặt mẹ nó mà hôn đấy hôn để. Đào sờ bàn tay trên tóc nó, cúi đuôi mắt bỗng rơi xuống một giọt nước mắt. Sơn im ngoan, cho mẹ đỡ mệt nha. Lương ôm cháu vào lòng. Đào mỉm miệng cười yếu ớt hỏi, cháu nó có quấy anh không? Con trai ai lại quấy, Sơn nhỉ? Cháu tôi giỏi lắm. Cô cứ yên tâm, cô Tuyến đã bàn với tôi, mai thì cho cháu về trông ứng quà với ông cụ bà cụ cô ấy. Còn về chú Nhơn thì chốc nữa tôi sẽ điện báo tin. Cô nghe trong người thế nào, có đỡ không? Đào gật đầu và lại nhắm mắt nằm im một lúc. Cô hộ lý đã bưng một cốc sữa vào, ngồi đổ cho Đào từng thìa con một. Chị Đào hôm nay vui nhé. Chị cố ăn đi cho chóng khỏe rồi về với cháu. Chị có cần gì cứ bấm chuông gọi em chứ đừng dậy. Bác sĩ cấm ngặt đấy. Chị phải nằm thật im. Ăn xong được cốc sữa, khi cô hộ lý đi khỏi, Đào chìa tay nắm lấy tay thằng Sơn và khẽ hỏi, anh chắc lại phải đi ngay. Tôi còn được nghỉ cả ngày, mai về. Các anh em ở chỗ tôi đều hỏi thăm cô. Anh Dĩ chính quỷ lại gửi cho mấy hộp sữa. Anh nhớ cảm ơn hộ em. Đang lúc này mà anh được về. Đào ngước mắt nhìn Lương. Anh thấy Tuyến nó thế nào? Cô ấy người tốt lắm, tốt thật. Đào nằm im mấy giây, bỗng lại mỉm miệng, đôi mắt lóng lánh. Thế mà chúng nó vẫn chẳng làm gì nổi, cái đập nước vẫn nguyên. Anh ạ, à, anh đừng đánh điện, nhà em lo, để rồi viết thư sao? Chừng như nói liền mấy câu đã mệt, Đào nhắm mắt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô mím môi, nén tiếng rên, muốn bật ra vì chỗ mổ đã vừa cắn đau nhói. Lát sau, Đào lại thiếp đi. Lương ở trong nhà thương đến trưa, về đến căn gác đã 11 giờ hơn. Thằng cháu Sơn đói quá, may còn ít cơm nếp để lại từ sáng. Anh cho cháu ăn tạm rồi vội ra sân gác do gạo thổi cơm. Xong được bữa ăn, anh đặt cháu trên giường, quạt cho nó ngủ, rồi cũng trải bạt nằm ngã lưng và ngủ lúc nào không biết. Tiếng còi hú và những tiếng nổ rung tường nhà đánh thức anh dậy. Lương bổ choàng ra sân nhìn lên. Trên đỉnh đầu, giữa trời chói lóa, lơ lửng một đám mây tròn da cam và một vệt trắng dài loằng ngoằng. Vẫn có tiếng máy bay ù ù. Lúc này, Lương đã nhận ra trên độ cao mười mấy ngàn mét, hai sợi khói nhỏ như hai sợi chỉ đang kéo dài ra rất nhanh. Tụi địch đang chạy chí chết. Đằng trước, rồi bên cạnh chúng nó, hiện ra một, hai, ba cụm trắng tròn. Một sợi khói như gãy gục xuống, rơi ngoằn ngoèo, rồi biến mất. Thằng ấy chết rồi. Tiếng pháo bắn lại dội lên điên hồi. Trên vùng trời ngoại ô, từng cụm những điểm khói đạn mọc ra mỗi lúc một nhiều. Lương đã thấy một tốp con ma xám đen đang nghiêng ngả bên trên những mái nhà, những đồng cây nhấp nhô phía xa. Một cục bụi khói vàng xạm vừa bốc lên. Lẫn trong những tiếng súng, tiếng máy bay địch, bỗng rít lên tiếng do do quen thuộc. Lương ngoái đầu lại, vừa kịp thấy một chiếc mít trắng chụp qua trên một khoảng trời giữa hai nóc nhà. Anh đã nhìn về phía địch vừa ném bom. Tiếng súng đã im. Trên khoảng chân trời dẫn lên những làn khói đạn đang tan, bỗng loang loáng những vệt trắng của mấy chiếc mít lao nhanh rồi biến mất. Mấy phút sau, tiếng còi u u báo yên. Lương trở vào. Thằng cháu Sơn vẫn nắm tay ngủ. Cái gian buồng nhỏ lần này đã như trở thành nhà của anh thật. Từ bây giờ, mỗi khi bay trên cao qua Hà Nội, thì Lương biết rằng ở bên dưới, giữa cái biển mái nhà chen chúc, có gian buồng này. Lương nhìn mấy cái áo cánh, áo sơ mi treo lộn xộn trên mắt. Những cái áo vải ấy, nó nhỏ nhắn. Nó có cái gì làm cho ở đây thành một cái nhà, chứ không phải chỉ là một khoảng mấy mét vuông giữa bốn bức tường để cho người ta có chỗ ở. Mấy chiếc mít đã trở về, đang lượn một vòng chung quanh Hà Nội. Lương đứng lên lại ngồi xuống, quanh ra quanh vào. Anh bỗng nhận thấy là mình đang mong tuyến về. Khi nghe tiếng bước nhanh lên cầu thang, Lương vội ra mở cửa. Tuyến bỏ khẩu súng trường sau vai, đặt tựa ở góc tường. Lúc nãy ta bắn rơi máy bay của nó, anh có thấy không? Thấy rõ lắm, thằng ấy chắc là một thằng trinh sát. Trong Tuyến mặc bộ quần áo xanh thở máy, có cái gì rắn rỏi mà vẫn có duyên, rất ưa mắt. Tuyến lột cái mũ cách ghép vải ném lên mắt. Đào sáng nay thế nào anh? Cô ấy vẫn sốt, nhưng ngủ được khá và đã ăn được tí sữa. Hai mẹ con gặp nhau mừng lắm. Trưa nay hai bác cháu chẳng có gì ăn. Có chứ. Thôi, bây giờ cô ở nhà với cháu. Tôi lại đằng nhà cậu Toản đưa hộ cậu ấy bức thư rồi còn vào bệnh viện. Vâng, đủ 5 giờ anh về. Cho em chào với Đào một lúc. Buổi tối, trời có trăng. Cơm nước xong, khi cháu Sơn đã ngủ, Lương bảo, ta đi chơi phố một lúc đi. Vâng, anh cứ xuống nhà, em sang bà đáng một tí để gửi cháu, nhỡ có báo động. Lương xuống ngõ, đứng đợi. Khi Tuyến ra đến nơi, anh thấy hình như trong Tuyến hơi lạ. Cô đã tết một búi tóc dài buông xuống bên vai và mặc cái áo cánh vải qua. Nom cổ cao thon hẳn lên và dáng người mềm mại hẳn. Họ đi bên nhau, cả hai cùng im lặng. Hình như cảm thấy từ lúc họ đi sánh vai bên cạnh nhau tới này, có một cái gì trong đời họ đã khác đi. Phố Hà Nội ban đêm vẫn thắp đèn, nhưng thỉnh thoảng lại có một khu tạm cắt điện. Chỉ có ánh trăng dải lốm đốm trên đường. Họ đi dưới những hàng cây cao, qua hết đường này đến đường khác. Khẽ nói chuyện với nhau, rồi lại im lặng từng lúc lâu. Cùng bỡ ngỡ vì một niềm vui mới lạ và êm dịu. Đôi lúc, Lương bỗng có cảm tưởng như một cái biển rộng mênh mông đang ở dưới những bước chân anh. Làng em ở ven sông đấy có đầm sen mát lắm. Bao giờ đào được ra viện, em phải lôi nó về nghỉ một vài tuần thì nó mới khỏe hẳn được. Gia đình tôi thì mất quê từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn nhớ dạo chúng tôi còn bé, nhà ở cái ngõ cuối phố Hàng Đậu. Cái ngõ chỉ lắm nước cống, nhưng ngày ấy tôi lại thích giày lắm, cứ lê la thả chuồng giấy cả ngày. Nhà ở ngay bên chỗ một công ty họ cho thuê xe kéo. Tôi còn nhớ nó là một cái sân xi măng rộng, ba phía là nhà lụp xụp, còn một phía là dãy tường thấp có hàng rào sắt. Mỗi người phu đến thuê xe cứ đứng ngay giữa sân mà lột quần áo của mình ra, mặc bộ quần áo thô nhuộm chàm vào. Ở đường áo có một vòng tròn trắng, trên in số từng người. Trong ngõ có hai ba hàng cơm, khách hàng hầu hết là anh em phu xe. Đêm khuya đến 2-3 giờ sáng, vẫn còn anh em phu đến ngồi ăn ở mấy cái ghế dài, chung quanh ngọn đèn dầu treo lù mù. Và trong hãng xe lại có sòng bạc của nhà chủ nữa. Ban đêm cứ nghe tiếng xào xạc ở sau cái dãy tường rào sắt ấy. Lắm đêm nghe những tiếng đánh đấm quỳnh quỵch. Chẳng ngày nào là không thấy cảnh bọn cai xe chửi đánh những người phu về trả xe mà nộp không đủ tiền. Mà lạ, sao hình như ngày ấy hay gặp người điên. Ở cái ngõ ấy cũng có một người đàn bà điên. Bấy giờ tôi bé quá, cũng chẳng hiểu gì. Cứ thấy chị ta xõa tóc, quần áo rách rưới mà lại thắt những mảnh vải xanh đỏ, tay cầm cành cây, vừa đi vừa nói lảm nhảm. Thế là tôi chạy theo cùng với từng đàn trẻ con trong ngõ. Nhiều hôm tôi cứ lẻo đẻo đi theo chị ta tích lên tận dốc hàng thang ra bờ sông. Kể chuyện trong cái ngõ ấy thì còn lắm lắm. Thời trước người ta sống nó có lắm cái thật kỳ quặc. Tuyến vẫn im lặng đi bên Lương và nghe anh kể chuyện. Thỉnh thoảng cô ngoảnh sang nhìn anh rồi lại quay đi, đầu hơi cúi xuống, tay mân mê cái bím tóc bên vai. Chung quanh hai người, ánh trăng lúc này như sáng hơn, quang rộng hơn. Họ đã ra tới bờ sông Hồng. Phía xa, ngay sát bên con đê cao, khu nhà mái xây đang chải mái ầm ì, hắt lên trời một vùng bụi sáng trưng. Đi trên đường đê, họ nghe rõ tiếng sóng nước dỗ lõm bõm. Nước đã ngập hết dưới bãi, chỉ còn nổi lên từng dải những mái nhà tranh. Tệ thật, nước to quá. Mấy hôm nay nước đã rút bớt đấy anh ạ. Bây giờ anh lên phía cột đồng hồ hay là mé nhà máy nước đá thì còn đủng củng toàn các thứ đồ đạc của đồng bào các xóm dưới bãi, người ta chạy dội lên mặt đê mấy hôm trước. Hai người đi một quãng trên mặt đê rồi lại xuống con đường phố chạy dài vắng vẻ theo dọc bờ sông. Họ bước thong thả dưới một hàng cây gạo lâu đời. Những thân cây to hàng mấy ôm đứng thẳng tắp, cành lá vượt lên khỏi những khối nhà đồ sộ, tắt đèn im lìm. Tuyến bỗng đứng lại. Cái máy bay hôm nọ kìa. Bên kia sông, một chùm mấy đốm đèn xanh đỏ đang chuyển động trên khoảng trời sáng trăng mờ mờ. Tiếng máy bay ù ù dội sang lẫn với một tiếng còi xe lửa hút dài phía cầu Long Biên. Lương ngoảnh sang, gương mặt Tuyến tắm trong ánh trăng dịu dàng cũng đang quay lại anh. đôi mắt đen thăm thẳm nhìn anh như muốn cười, như muốn khóc. Lượng xôn xao hết cả trong người. Anh Dục hiểu rằng anh đã yêu Tuyến từ lần gặp đầu tiên rồi. Lương cầm lấy bàn tay Tuyến, thấy cả bàn tay ấy đang run rẩy. Tuyến, Lương gọi thì thào. Anh. Tuyến trả lời rất khẽ, như sắp tắt thở, và giấu khuôn mặt nóng bừng vào bên vai Lương. Dưới gốc cây gạo, họ đứng im, không dám nói gì nữa. Không biết họ đứng như thế bao nhiêu lâu. Một chiếc ô tô chạy qua làm cho họ như tỉnh lại. Hai người rẽ về trong phố. Lương ngoái đầu nhìn lại bờ sông. Mấy chấm đèn xanh đỏ của chiếc máy bay đang từ từ bay sang và đi qua bên trên hàng cây gạo chạy dài tùm cả một vùng trên nền trời. Sáu và Đoàn ở nhà an dưỡng cùng về một ngày. Cái chân của Sáu thành tật. Bây giờ anh đi lại đã bình thường, nhưng vẫn hơi khập khiễng và không chạy nhanh được. Vừa về ngày hôm trước, hôm sau họ đã bay trở lại ngay. Khi Sáu thông thả trèo cái thang sắt vào khoang lái, Lương đứng dưới để ý nhìn bên chân bị tật của bạn vẫn lo thầm. Anh chăm chú theo dõi suốt cuộc bay thử. Nhưng Sáu bay rất tốt. Lúc đôi mít theo nhau hạ cánh, còn chưa tắt máy, Lương và Toản đã chạy ra đón. Họ ôm nhau rối rít. Sáu cười sung sướng. Cái chân mình bây giờ lên máy bay lại tốt hơn ở dưới đất. Ngày tiếp ngày vẫn chói chang nắng bỏng, nhưng những buổi sáng buổi chiều cứ dần dần mát dịu hơn. Trên những cánh đồng chung quanh sân bay, một vài mảng lúa sớm đã chín vàng. Mùa thu đã đến. Bọn hạm đội 7 lại vừa ném bom ngoại ô Hải Phòng. Chúng nó còn bắn rocket rải rác vào nhiều nhà máy trong thành phố cảng. Tụi địch bây giờ dùng lực lượng lớn ồ ạt đánh các khu công nghiệp, các trung tâm đông dân cư của ta. Vinh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Uông Bí, Nam Định, Diệt Trì. Những thành phố trong vòng hơn 20 năm đã từng bị tàn phá, lại xây lại, nay lại bị tàn phá một lần nữa. Và còn biết bao thị trấn nhỏ hơn ở các tỉnh, các huyện, bao làng mạc hiền hậu của ta. Lần này nữa, bọn ăn cướp đem bom đạn đến phá trụi là không biết đến mấy lần. Mỗi khi bay qua những nơi bị bom, Lương lại nghiến răng lại. Bọn Mỹ còn ác hơn, nham hiểm hơn tất cả những loại kẻ cướp đã từng kéo đến nước ta. Nhưng chúng mày cũng ngu như tất cả những bọn đã hùng hổ tới đây để bị quật ngã rồi tơi tả cuốn gói. Chúng mày không thể hiểu nổi. Trong mỗi đống gạch ngói vụn kia có một cái loại thép mà không gì phá được. Có những buổi hoàng hôn, Lương cùng các bạn anh đuổi địch xong bay về, bỗng nhìn thấy dưới mặt đất đã tối sẫm. Ở phía này phía khác hiện lên những vùng đèn điện, và dọc những con đường nhựa hàng chục hàng trăm chấm đèn pha như từng chuỗi sao xa rắc trong bóng đêm. Lấp lánh đằng kia là Hà Đông, Phủ Lý. Bên trái trên kia là Sơn Tây. Những chấm sáng li ti ở xa đằng trước kia là Bắc Giang, Đáp Cầu. Cái quần sáng cả một vùng trời kia là Hà Nội. Ở tất cả những mảnh đất còn khét mùi bom đạn, đêm đêm đèn ta vẫn sáng. Bốn anh em Lương lại đánh hết trận này đến trận khác. Cũng như các biên đội khảo của không quân trẻ tuổi và anh hùng, cũng như biết bao đơn vị bộ đội, du kích, dân quân tự vệ trên các chiến trường cả nước, cũng như mỗi đội cầu phà, mỗi đoàn thuyền, đoàn xe, đoàn thanh niên xung phong trên các tuyến giao thông, mỗi tổ, đội sản xuất trong nhà máy, hầm mỏ, trên ruộng đồng, rừng biển, cũng như tất cả những tập thể con người Việt Nam chiến đấu. Biên đội của họ lại hàng ngày làm nên những chuyện tưởng chừng không thể làm nổi, đánh với những tụi địch đông mạnh gấp 2, gấp 3, gấp 4, có lần gấp 10. Bắn rơi mỗi thằng địch, họ đã sung sướng. Nhưng sung sướng hơn nữa là khi họ thấy trước mũi súng quả cảm và căm hờn của họ, từng đoàn máy bay giặc luống cuống trút bừa xuống rừng núi hoang vu, những chùm bom giết người và phá hoại mà chúng đã định thả xuống các phố xá làng mạc, các trường học và vườn trẻ, các nơi quyết mạch làm ăn sinh sống của nhân dân ta. Như trong một trận mà không ngờ bốn anh em lại gặp bản dẫn đầu biên đội của anh từ một sân bay bạn đến phối hợp chặn địch. Trận ấy, họ liên tiếp bẻ gãy hết đợt này đến đợt khác hơn 60 chiếc F-105 mang bom định tiến về vùng trời thủ đô. Buổi sớm ấy, anh trung đoàn trưởng Thuần lại ra sân bay theo dõi buổi tập. Hội ý xong, anh đến ngồi trên bãi cỏ với mấy anh em trong biên đội. Một đôi mít đầu tiên ầm ầm lăn ra đường băng. Anh Thuần nhìn theo hai chiếc máy bay rồi rút tờ báo Nhân Dân ra đọc nhanh. Anh bỗng bật cười lên. Thú quá, các cậu xem này. Họ xúm đầu lại. Báo ta trích đăng một bài của tờ Thời báo Nữ Ước kể lại tâm trạng bọn lính Mỹ ở miền Nam. Bài báo viết: bất cứ ở đâu, qua mỗi cuộc đi tuần, người lính Mỹ nào cũng nghĩ rằng bước thêm một bước nữa thì có thể là bước đi cuối cùng của đời mình. Dắp phải một sợi dây là có thể bị ngã vào bàn chông sắt hoặc chông tre giót nhọn, đầu có tẩm thuốc độc. Dẫm phải một sợi dây nhỏ xíu thôi, chính là anh đã động phải cái nỏ và bị tên đâm vào ngực. Và dẫm phải một cái đinh chôn nửa kín nửa hở cũng có thể làm nổ tung viên đạn chôn dưới chân anh. Cái áo của người nông dân treo trên vách có thể có gài một quả lựu đạn, và tượng ở trên bàn thờ cũng có thể nổ. Những vật kỷ niệm rất hấp dẫn như những lá cờ của Việt Cộng cũng có thể tặng người nhặt một cú nổ bất ngờ. Mới đây ở gần Đà Nẵng, một thượng sĩ lính thủy đánh bộ rất thành thạo, lẽ ra phải hiểu biết hơn người, nhưng lại đi nhổ một biểu ngữ chống Mỹ cắm ở ruộng lúa cạnh đường đi. Kết quả là cả anh ta và tấm biểu ngữ đó bị tàn sát. Hay, hay thật, tuyệt. Các cậu có biết gần đây chúng nó đang lo thiếu phi công không? Một phi đoàn 18 chiếc F-105 đóng ở Thái Lan, sau một tháng bay ném bom trên miền Bắc, đã mất 15 máy bay và 9 thằng lái. Đấy là một trường hợp nặng nhất thôi, nhưng cũng cho mình đoán được thiệt hại chung của địch. Nhưng mà chớ có chủ quan nha, chúng nó đang chuẩn bị đánh bọn ta ác liệt gấp mấy lần từ trước đến nay. Báo cáo trung đoàn trưởng, chúng tôi luôn sẵn sàng. Anh trung đoàn trưởng cười mõm mỉm, cái nụ cười rất hiền lành, trên gương mặt cháy đen. Trong thấy Lương đang nghe chăm chú, anh hỏi: cô em gái cậu hồi này thế nào? Báo cáo anh, Đào đã đỡ nhiều, bây giờ đã dậy đi lại được. Tôi mới nhận được thư cô ấy, chắc độ 1-2 tuần nữa có thể ra viện. Cô ấy chiến đấu anh dũng lắm đấy. Tôi có xem tờ báo người ta kể lại trận đánh của dân quân tự vệ Kiều Sơn. Càng nghĩ đến tinh thần của nhân dân mình thì càng tự hào và suy nghĩ lắm. Bọn mình được đảng giao cho những vũ khí mạnh như thế này trong tay, phải suy nghĩ lắm. Anh trung đoàn trưởng bỗng lại mẩm mỉm: còn công việc xây dựng của cậu hình như cũng thuận lợi thì phải. Lương đỏ hai gò má. Vâng. Anh Vĩ có nói chuyện lại với tôi. Thế đã tính đến việc lập gia đình chưa? Chúng tôi chưa nghĩ đến việc ấy anh ạ. Tùy đôi bên quyết định. Hôm nào cậu viết thư mời cô ấy và cả cô Đào lên chơi cho bọn mình được biết mặt. Có cần giúp đỡ gì cậu cứ nói, chúng mình sẽ thay cho gia đình cậu. Anh Thuận đứng dậy, đi ra chỗ điện đài chỉ huy. Những câu nói của anh trung đoàn trưởng làm cho Lương rất cảm động. Thật ra, Lương còn gia đình nào thân thiết hơn các anh và các bạn đồng đội ở đây? Hai chiếc máy bay trắng bạc nhào lộn kịch liệt trên cao, thỉnh thoảng lại phục ra những dòng khói trắng cong cong. Nắng đã lên, vàng rực cả sân bay. Trên cánh đồng đằng xa, giữa một đám lúa ba văn chín vàng, lấp đó những chiếc nón của một toán xã viên đang gặt. Toản vừa nhai kẹo, vừa ngẩng đầu nhìn hai chiếc máy bay đang lượn, chuẩn bị hạ cánh. Hai chiếc MiG từ từ xuống sân bay. Đoàn bỗng chỉ tay. Báo động! Một biên đội xuất kích gấp rút. Trên sân bay lại lắng im. Đoàn hỏi. Anh Kiến chỉ huy biên đội đấy phải không? Sáu gật đầu. Từ trong đài chỉ huy, Khải đi vội ra. Gặp địch rồi. Anh chính trị viên đi đi lại lại. Mỗi lần dừng bước lại ngóng về đường biên đội ban nãy bay đi. Họ bỗng lắng tai. Những tiếng nói nghe như ngạt mũi từ điện đài vọng đến. Dòng trái, không cho nó chạy. Bắn gần, giao gần nữa. Rồi những tiếng lộn xộn rối rít lên, nghe không rõ gì nữa. Bỗng họ nghe rõ tiếng anh đại đội trưởng của họ. Chúng tôi đã bắn rơi hai tên địch. Phúc, anh cán bộ tham mưu chạy ra. Đánh gọn quá, không đến một phút. Không kịp đứng lại, Phúc lại cắm đầu chạy ra chiếc xe công an ca, nhảy lên, phóng xe đi trên đường băng. Bốn chiếc MiG đã hiện ra ở chân trời. Những chiếc máy bay chiến thắng lấp lánh tiến đến rất nhanh, rồi rẽ thành hai đôi. Đội thứ nhất đã bắt đầu xuống. Trong đài, tiếng anh Thuần nói vẫn thông thả. Còn bao nhiêu? Kiểm tra an toàn. Ánh mặt trời loang loáng trên cánh chiếc máy bay đang xà xuống đầu đường băng. Tiếng anh Thuần vẫn đều đều. Hơi cao đấy. Tốt. Bụng hơi cao lên. Rất tốt. Sao đứng dậy. Biên đội chuẩn bị cất cánh. Bốn anh em đội mũ da lên đầu. Họ bước nhanh về phía đường băng đang tiếu tích những ô tô tiếp dầu. Những xe khởi động chạy đi chạy lại chung quanh đoàn máy bay chiến đấu xếp hàng thẳng tắp. Các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.